Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. CEO quá bận rộn ư? Từ khi anh bắt đầu thuận đường đưa cô về nhà đến bây giờ cũng đã một tuần lễ, dường như không có ngày nào là cô đúng giờ tan sở. Hôm nay anh không phải đưa tôi về nhà, một lúc nữa tôi muốn đi mua một ít đồ vật. Không sao, tôi đi với cô. Nhưng mà tôi muốn đi siêu thị. Anh ta chắc cũng không muốn đi đâu. Tại sao cô đặc biệt muốn giải thích? Cái siêu thị đó đàn ông con trai không thể đi vào sao? Thế nào mà anh chưa từng nghe nói như vậy? Tôi không có ý đó, tôi chỉ đang suy nghĩ anh hẳn là không muốn đi. Rất ít khi đi dạo ở siêu thị, nhưng thỉnh thoảng đi một chút cũng không tồi. Anh thừa nhận, cho nên anh muốn theo cô đi dạo siêu thị rồi. Hoàng Nhạc Nhạc vui vẻ, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Còn mất thời gian bao lâu thì cô mới có thể làm hết công việc của cô đây? Cô nhìn thời gian. Vậy đợi tôi thêm 5 phút đồng hồ, lập tức liền xong. Ừ, anh đáp một tiếng. Cô vội vàng đem mấy chữ cuối cùng gõ vào, lưu văn bản, tắt máy vi tính, sau đó sắp xếp giấy tờ tài liệu trên bàn một chút, đồng thời thu thập xong đồ dùng cá nhân. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Chỉ chốc lát sau, thân hình cao lớn của Tịch Hoa Nguyệt đã xuất hiện trước cửa phòng hành chính. Anh nghiêng người dựa vào cửa, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười quyến rũ mê người. Cái người này cố gắng làm việc như vậy, hầu như ngày ngày làm thêm giờ, lại không yêu cầu tiền tăng ca. Công ty nên trao tặng huy chương, phần thưởng cho cô mới phải. À, không cần, không cần. Tôi chỉ làm việc đúng bổn phận của tôi thôi. Cô liên tục không ngừng xua tay, không cẩn thận làm đổ tài liệu trên bàn. À, tài liệu rơi xuống mỗi thứ một nơi, cô mặt mày ảo não ngồi xổm xuống nhặt lại. Tịch Hoàng Nguyệt cười khẽ đi tới giúp cô. Cô lúc nào cũng vội vàng hấp tấp, một chút tiến bộ cũng không có, mặt hơi đỏ lên. Tôi cũng không thích như vậy mà. Anh nhận lấy đống tài liệu trên tay cô, sắp xếp chỉnh tề ở trên bàn làm việc. Có điều, mấy ngày qua tại sao tôi chỉ thấy một mình cô phải ở lại sau giờ làm việc, những người khác đâu? Cô ngượng ngùng cười. Những người khác hoàn thành công việc đúng lúc, đương nhiên không cần thiết phải ở lại. Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, dù sao cô cũng chỉ là sửa sang nhiều hơn một chút tài liệu, tốn thêm một ít thời gian mà thôi. Nói như vậy, anh nghĩ ngợi, là do công việc của cô so với người khác nhiều hơn, hay là tốc độ làm việc so với người khác chậm hơn? Là tốc độ làm việc của tôi hơi chậm một chút. Câu trả lời của cô quá nhanh, quá khẳng định, nhất định có vấn đề. Anh chợt nhớ tới một chuyện 3-4 tháng trước. Chẳng lẽ cô vẫn còn nhẫn nhịn, chịu đựng, lấn áp từ những đồng nghiệp khác hay sao? Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên thật hung dữ, Hoàng Nhạc Nhạc co rúm lại. Tôi đảm bảo, tôi nhất định sẽ sửa đổi. Chẳng lẽ 3-4 tháng này đều như thế? Nhưng nếu thật sự như vậy, cô có quá sức chịu đựng rồi. Anh phải biết rõ. Có thể đi được chưa? Cái gì? Cô không kịp phản ứng, mới lúc nãy anh ta không phải còn đang tức giận hay sao? Có thể... Đi thôi. Hai người đi thang máy xuống lầu, tới thẳng đến bãi đỗ xe ngầm. Cô ngồi vào xe của Tịch Hoa Nguyệt, nhận lấy ly nước uống mà anh đưa tới. À, anh biết ảo thuật sao? Thuận tay khẽ lật, liền xuất hiện một ly thức uống. Anh nghiêng người lại gần quan sát cô. Đột nhiên, anh tiến đến gần, làm tim cô đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm sao nhìn tôi như vậy? Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh gần như vậy. Nhìn thẳng trong mắt mê người thâm thúy, điện áp quá mạnh mẽ, lực sát thương quá lớn, cô không thể chống đỡ. Ừ, anh gật đầu bình luận. Cửa sổ đôi mắt, thực sự có vẻ nhỏ. Cái gì mà cửa sổ đôi mắt nhỏ cũng không phải là máy vi tính, cửa sổ gì chứ? Mắt của tôi nhỏ đấy, không được sao? Tại sao lại đi tới đề tài mắt to mắt nhỏ cơ chứ? Dĩ nhiên cô cũng biết con gái mắt to trông xinh xắn, nhưng mà mắt to hay nhỏ là do gen, là di truyền, cũng không phải là chuyện cô có thể quyết định. Đi trà sữa kia vẫn luôn ở trên tay tôi, cô lại không nhìn thấy. Anh cũng cảm thấy bực mình, cô đang nhìn cái gì? Cô chỉ dám len lén nhức anh cho nên mới không phát hiện ra, không thể nói thật, cô chỉ buộc phải buông lời giễu cợt. Không phải anh vừa nói, cửa sổ đôi mắt thực sự có vẻ nhỏ, cho nên không nhìn thấy cũng là chuyện rất bình thường. Cầm ống hút, cô uống một ngụm lớn trà sữa thơm mát, hài lòng phát ra âm thanh thỏa mãn. Tịch Hoa Nguyệt lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm. Một tuần này, hầu như ngày nào cô cũng đều có trà sữa miễn phí để uống. Bởi vì Tịch Hoa Nguyệt không thích uống đồ uống ngọt ngấy, cho nên cô tốt bụng giải quyết thay anh. Hơn nữa, năm ba ngày còn có bánh ngọt nhỏ thơm ngon, tinh xảo kèm theo. Sự thật là quá hạnh phúc. Nếu những người hâm mộ đưa đồ uống cho anh mà biết tất cả tâm ý của họ đều vào bụng của tôi, chắc chắn tôi sẽ được chết rất khó coi. Anh buồn cười nhau mắt nhìn cô. Cô không nói thì cũng không ai biết. Nhưng tôi cảm thấy nuốt không trôi được. Được tiện nghi còn ra vẻ. Nếu không nuốt trôi được thì đừng uống. Thừa dịp thời gian dừng đèn đỏ, anh làm bộ muốn lấy lại ly trà sữa trên tay của cô. Làm sao có thể như vậy? Cô vội vàng bảo vệ thức uống trong tay. Đừng quên lời nói trước kia của anh. Lãng phí thức ăn, cuối cùng người chết phải xuống phòng ăn của địa ngục ăn bù số đồ ăn đó đấy. Kết luận đây, rốt cuộc là cô muốn uống hay không uống? Tôi mà béo lên là do anh làm hại. Nói tới nói lui, cô lại uống một hơi. Rõ ràng cũng rất thích uống, còn quanh co lý luận. Đợi chút trở nên béo, cô đặt ly trà sữa xuống để chỗ để ly, đưa tay lấy từ trong túi ra chiếc gương cá nhân tròn nho nhỏ, đông soi soi một chút, tây xem một chút, xem bên này, sờ sờ nắn bên kia. Trời, cô hít vào một hơi. Anh cũng bị cô làm cho sợ hết hồn. Cô lại kêu cái gì đây? Tôi, hình như tôi mập lên rồi. Cô vẫn còn soi gương xem xét cẩn thận, xem chừng cằm tròn ra một chút. Có đâu, nhìn cô lâu lâu mấy lần, anh thế nào cũng không cảm thấy. Cô đưa mặt tiến gần mặt của anh. Đương nhiên là có, anh xem mặt của tôi tròn xoe. Nhìn gương mặt của cô trắng mịn hồng hào, mắt nhỏ dài, đôi môi mọng phúng phính. Trong lòng có gì đó nhộn nhạo không giải thích được, kích động nho nhỏ lặng lẽ xông ra. Anh muốn hôn cô. Anh lập tức mở to mắt. Tôi không nhìn ra được. Rõ ràng có mà. Hoàng Nhạc Nhạc vừa nói làm nhảm vừa uống trà sữa. Bíp, bíp. Phía sau xe nhấn còi thúc giục, Tịch Hoa Nguyệt đạp chân ga, xe lập tức chạy tới trước. Lần này anh động làm sao? Anh cũng không có tình cảm đặc biệt với Tây Tây, bởi vì thấy cô bị bạn trai bạo hành, thường xuyên mang vết thương đi làm, mà anh cực kỳ xem thường, khinh bỉ cái loại đàn ông con trai lấy ưu thế trời sinh mà đối xử như vậy với phụ nữ. Cho nên mới ra tay dạy dỗ tên khốn kia, đồng thời khích lệ cô, giúp đỡ cô rời khỏi người đàn ông thối nát. Chỉ như vậy không còn gì khác. Anh đối với chuyện tình cảm từ trước đến giờ đều lạnh nhạt, cũng không cưỡng cầu. Quan hệ với Tây Tây bởi vì không liên quan đến tình cảm, cho nên anh không từ chối thân cận với cô. Quan hệ của hai người vẫn kéo dài cho đến hiện tại. Mà giờ phút này, đáy lòng của anh lại nhộn nhạo một chút rất nhỏ, nhàn nhạt khát vọng. Anh muốn hôn Hoàng Nhạc Nhạc, muốn thưởng thức mùi vị đôi môi mọng phúng phính của cô. Ta đi thôi. Tịch Hoa Nguyệt nhận lấy công việc đẩy xe như chuyện đương nhiên, cùng Hoàng Nhạc Nhạc ở trong siêu thị vòng tới vòng lui, chọn mua một chút nhu phẩm cần thiết. Mì ăn liền, doping, ramen xương, có vẻ ăn rất ngon. Hoàng Nhạc Nhạc lại đem một lốc ba chén mì ăn liền, tiện tay bỏ vào trong xe đẩy. Vẫn còn mua mì ăn liền. Một giây trước, Hoàng Nhạc Nhạc mới xem lốc mì ăn liền bỏ vào trong xe đẩy. Một giây kế tiếp, Tịch Hoa Nguyệt liền đem lốc mì ăn liền trả về chỗ cũ. Động tác trơn tru như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Cô lại nâng lên một lốc khác, nhìn một chút, suy nghĩ, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía trong xe đẩy. Phát hiện rõ ràng chỉ còn lại hai lốc mì ăn liền mà thôi, mấy cái khác đều chẳng biết đi đâu. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai đã làm. Tôi bỏ mì ăn liền vào trong xe đẩy là do tôi muốn mua. Tại sao anh lại bỏ nó ra? Cô không hiểu. Mua nhiều mì ăn liền để ăn như vậy, cô quyết tâm muốn làm xác ướp cho người khác xem sao? Ăn quá nhiều mì ăn liền sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng mì ăn liền vừa rẻ vừa ngon, hơn nữa lại rất thuận tiện. Nhưng chỉ có calo không có chất dinh dưỡng, vẫn nên cố gắng hạn chế tối đa ăn mì ăn liền hơn. Cô có kẻ mặc cả. Tôi mua thêm một lốc nữa là được rồi. Anh lắc đầu, hoàn toàn không thương lượng gì hết. Cô lầm hay không đây? Người muốn mua đồ là cô, người trả tiền cũng là cô. Tại sao anh lại không cho phép cô mua mì ăn liền cơ chứ? Quản quá nhiều rồi đấy. Nghĩ là nghĩ như vậy, cô vẫn thả lốc mì ăn liền thứ ba lại trên kệ. Quay người lại không cẩn thận đụng phải những chai nước uống đặc biệt xếp thành cột ở bên cạnh. À, sắc mặt của cô tái đi. Anh không kịp nhắc nhở cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm án xảy ra. Các chai nước rơi lăn khắp nơi, phát ra tiếng động không nhỏ. Cô chân tay vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. và nhân viên siêu thị nghe thấy tiếng động cũng kéo tới nhìn. Thật xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đống đồ uống này. Tạo phiền phức cho bọn họ, cô cảm thấy rất có lỗi. Khách hàng là thượng đế. Tiểu thư, không sao, không vấn đề gì, chúng tôi đến xếp lại là được rồi. Nụ cười của nhân viên siêu thị hơi cứng lại, âm thanh run run. Vậy làm phiền mọi người rồi. Cô ấy nấy chào họ một cái, mới cúi đầu thật thấp, lôi kéo vạt áo của Tịch Hoa Nguyệt rời đi khỏi hiện trường vụ án. Khẳng định hiện tại anh đang rất muốn thoát khỏi cô, sau đó từ nay về sau phủ sạch mọi quan hệ với cô. Hoàng Nhạc Nhạc càng nghĩ càng ảo não thêm. Đột nhiên một tiếng vang nho nhỏ truyền đến, cắt đứt nỗi hối tiếc và sự chán ghét bản thân của cô. À, cô nghi ngờ, khóe mắt thoáng nhìn, ngạc nhiên phát hiện Tịch Hoa Nguyệt đang cười. Ha ha, cô có vẻ quá mơ hồ rồi đấy nhỉ. Cứ nghĩ với nhân viên siêu thị sững sờ, nét mặt không biết làm thế nào cùng với vẻ mặt vô tội áy náy của Hoàng Nhạc Nhạc, anh liền không nhịn được cười. Anh chưa từng thấy ai giống như cô, không lý do tạo ra một màn hỗn loạn tưng bừng như vậy. Chuyện này cũng chỉ có thể nói cô có thiên phú dị bẩm mà thôi. Cũng không phải là cố ý. Ánh mắt của cô rất buồn bã. Tôi đã rất đáng thương, anh còn cười tôi nữa. Cũng bởi vì không phải cô cố ý cho nên mới càng làm cho người xem thấy rất đáng kinh ngạc. Khóe miệng của anh không che giấu được nụ cười vui vẻ tràn lan. Cô gượng cười tự giễu. Tôi rất vui vì tình cảnh đau khổ của tôi là trò giải trí cho anh. Anh cưng chiều đưa tay vuốt ve tóc của cô, rất có tình nghĩa đề nghị. Về sau chúng ta sẽ không trở lại siêu thị này, đã hại cô lúng túng như vậy, ok. Cái này chính là giọng điệu dỗ con nít sao, quá miễn cưỡng rồi. Hoàng Nhạc Nhạc, cô nghe thấy quay đầu lại là Tiểu Huệ cùng phòng hành chính. Thật sự là cô à, tôi còn tưởng rằng tôi nhìn nhầm. CEO Tịch. Tiểu Huệ cười đến mức quá hiền hòa, ánh mắt thâm trầm đi tới đi lui giữa hai người, giống như đang tìm soi mói điều gì đó. Tay của Hoàng Nhạc Nhạc lập tức buồn vặc áo đang lôi kéo anh. Tôi tới mua một ít đồ. Thật ra thì cô rất muốn làm như không thấy Tiểu Huệ. Xoay người rời đi, Tịch Hoa Nguyệt chỉ gật đầu một cái. Anh nhận ra cô gái này, cô là một trong những người gây khó dễ sửa trị Hoàng Nhạc Nhạc trong công việc. Cô và CEO cùng đi dạo sao? Giọng điệu của cô giống như đang nói chuyện phiếm, ánh mắt lại giống như đang càn quét, không buông tha bất kỳ một dấu hiệu khả nghi nào. Tôi... Nhất thời, Hoàng Nhạc Nhạc không biết trả lời như thế nào. Tiểu Huệ lén lén, liếc về phía trong xe đẩy, đều là mua một chút đồ trong nhà, đồ ăn nhanh, lương khô. Hoàng Nhạc Nhạc không thể nào thật sự không có quan hệ với CEO Tỉnh. Ở chung cư, cô không tin, cô thử thăm dò. Chút nữa cũng sẽ cùng nhau về sao? Không có, là bởi vì tuần trước tôi gặp phải... Hoàng Nhạc Nhạc muốn giải thích, Tịch Hoa Nguyệt lạnh giọng chen vào nói. Chúng tôi có cần đem lịch trình nhóm cho cô, xin phép cô hay không? Lời nói của anh có thể đâm người đấy. Cái gì? Đương nhiên là không cần. Phát hiện ra được giọng điệu lạnh lẽo, lộ ra vẻ không vui của CEO, cô không tránh khỏi chậm chạp đến mức không thể cứu được. Tôi chỉ tình cờ hỏi một chút, không có ý gì khác. Tôi còn có việc phải làm, đi trước, bye bye. Bye bye. Hoàng Nhạc Nhạc lúng ta lúng túng lên tiếng, ngơ ngác nhìn bóng dáng vội vã của Tiểu Huệ nhanh chóng biến mất ngoài tầm mắt của cô, mới ngoái đầu nhìn lại. Hoa Nguyệt, hình như anh đối với Tiểu Huệ không quá thân thiện. Không phải là cô còn muốn mua giấy vệ sinh và sữa tắm sao? Nụ cười sâu lại trở về khóe miệng của anh. Nhìn anh mỉm cười thanh nhã mê người, cô không nhịn được hoang mang, dường như mới lúc nãy anh ta lạnh lùng bức người là ảo giác rồi. Vâng, cô lơ đãng trả lời. Hoàng Nhạc Nhạc, anh buồn cười nhìn cô hoang mang, đi tới một đống lon nước, thức uống vận động khác, tốt bụng lên tiếng gọi cô lại. Cái gì? Cô dừng lại quay đầu. Nếu như cô tiếp tục đi tới trước, không chỉ phải bỏ ra tiền mua một đống đồ uống, uống đến rút gân cũng uống không xong, mà còn có thể bị đuổi ra ngoài. Hoàng Nhạc Nhạc phục hồi lại tinh thần, rõ ràng phát hiện chân của mình chỉ cần đi đến trước 10cm nữa sẽ đá ngã một đống lon nước thức uống vận động. Cô sợ hãi toát mồ hôi lạnh cả người. Liền lùi lại vài bước, vô tình va vào trong lồng ngực ấm áp rộng rãi của Tịch Hoa Nguyệt. Ôm cô vào lòng, món quà đáp lễ này anh rất thích. Lòng cô vẫn còn sợ hãi oán trách. Sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn một chút? Lúc nào nói không quan trọng, chỉ cần cô không có đá ngã là được rồi. Anh không có ý định nhắc nhở cô việc cô đang nằm trong lồng ngực của anh. Anh nói như vậy cũng không sai, hơn nữa anh cũng vừa cứu cô một lần. Cảm ơn anh đã gọi tôi lại, không cho tôi đá một ít đống đồ uống nước vận động. Chỉ cần tưởng tượng thôi là cô đã tê dại ra đầu rồi. Đợi đã nào, tại sao bên eo của cô có cảm giác nóng lên? Hoàng Nhạc Nhạc cúi đầu xem xét, phát hiện một cánh tay vòng qua eo của cô, sau lưng cô dựa sát vào một cái ngực rộng, bền chắc. Tịch Hoa Nguyệt, anh ôm lấy cô. Cô xấu hổ xoay người đẩy anh ra, lùi về phía sau, nhưng gót chân tựa như đang đụng phải cái gì. Lạch cạch leng keng. Âm thanh vang trời, lon thức uống đóng hộp xếp thành một cái thành nhỏ, trong nháy mắt sụp xuống, lăn lộn xộn đầy sàn. Giờ phút này trên mặt của Hoàng Nhạc Nhạc chạy đầy những vạch đen. Ai tới một đao bổ đôi chân của cô ra thôi. Tịch Hoa Nguyệt nhìn cảnh tượng bi thảm hỗn loạn từng bước trước mặt, quả thật sững sờ. Chừng ý trời, anh còn có thể nói gì? Sáng sớm, Tịch Hoa Nguyệt đã đến văn phòng quản lý của bộ phận hành chính. Xuyên qua cửa chớp khép nửa, chú ý tình hình toàn bộ nhân viên phòng hành chính ở trong phòng làm việc, từ đầu đến cuối không nói một câu. Mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu tự động từ trán của giám đốc phòng hành chính nhỏ giọt lăn xuống, một lòng như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Anh ta hoàn toàn không biết tại sao CEO lại tới nơi này, chẳng lẽ sẽ không phải là tới tuyên bố tử hình anh chứ? Anh vẫn luôn rất cố gắng làm việc, trời cao cũng sẽ không đối với anh tàn nhẫn như vậy đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng anh sợ hãi cùng lo lắng theo cấp số nhân, nhanh chóng tăng lên. Áp lực nặng trịch đè trên lồng ngực của anh làm cho anh không cách nào thở dốc. Giám đốc bộ phận hành chính đau khổ hơn một giờ quyết định đổi bị động làm chủ động. Nếu không, dù cho anh không có bị CEO tuyên bố tử hình cũng sẽ bởi vì trái tim không chịu nổi, gánh nặng mà chết không kịp ngáp. Xin hỏi, CEO Tịnh có phải có dặn dò gì hay không? Anh đi làm chuyện của anh, làm như tôi không tồn tại. Tịch Hoa Nguyệt không quay đầu lại. Người lãnh đạo trực tiếp đang ở bên trong phòng làm việc của mình. Anh làm sao có biện pháp coi sếp như không tồn tại? Thần kinh của anh không có lớn như vậy. Chỉ là tốt nhất anh vẫn không nên làm trái với mệnh lệnh của cấp trên. Vâng. Mối quan hệ của cô hình như không tốt chút nào. Anh ở đây đã hơn một giờ, cô vẫn rất luôn nghiêm túc làm chuyện của mình. Những người khác cũng không có nói chuyện với cô. Cho dù không có cách nào chuyên tâm làm việc, ít nhất cũng phải giả vờ giả vịt. Giám đốc bộ phận hành chính quay trở lại chỗ ngồi của anh, vừa mới cầm một tập hồ sơ lên để xem, lại nghe thấy âm thanh. Thật giống như cô đã bị cô lập rồi. Cái tình hình này kéo dài đã bao lâu? Tịch Hoa Nguyệt đột nhiên hỏi. Giám đốc bộ phận hành chính vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh. Tình hình gì? Tầm mắt của anh ta lượn một vòng, tất cả mọi người đều đang làm việc mà, có chỗ nào không ổn sao? Tịch Hoa Nguyệt chỉ ra. Hoàng Nhạc Nhạc bị cô lập. Không có người nào nói chuyện cùng cô. Hoàng Nhạc Nhạc. CEO tới là nhìn Hoàng Nhạc Nhạc đấy. 3-4 tháng rồi. Anh ta lén lén dò xét Tịch Hoa Nguyệt. Hình như là từ lúc CEO tới đảm nhiệm chức vụ, cũng là ngày đầu bắt đầu giai đoạn ấy. Anh quay đầu lại nhìn anh ta. Giám đốc bộ phận hành chính hơi sửng sốt, trong lòng thấp thỏm không yên. Ôi, có phải anh vừa mới nói chuyện quá thành thực rồi không? Có phải rất thiếu não rồi? Nếu mà đắc tội với CEO, coi chừng như xong. Nói tiếp. Tính cách Hoàng Nhạc Nhạc vốn rất ôn hòa, nhẫn nhục chịu đựng, không thích cạnh tranh với người khác. Cô vẫn luôn yên yên ổn ổn, làm tốt công việc. Mặc dù không có biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng không để cho người ta bắt bè. Mãi đến lễ hoan nghênh ngày ấy, cô mới trở thành tiêu điểm chính mà mọi người chú ý, là nhân vật nữ chính trong các câu chuyện trà dư tửu hậu của mấy bà tám. Giám đốc bộ phận hành chính dừng lại một chút. Có người hâm mộ, có người ghen tị, nhưng mà còn có nhiều người chờ xem kịch vui hơn. 4 tháng rồi, cô lại không hề nói gì, ở trước mặt anh, làm như chuyện gì cũng không có mà cười vui vẻ như vậy. Trong ngực Tịch Hoa Nguyệt dâng lên một nỗi đau lòng. Ở trong công ty cô ấy cũng không có bạn bè sao? Cô ấy và Sắc Hoa có tình cảm rất tốt. Đáng tiếc, sau khi Sắc Hoa gả cho tổng giám đốc tập đoàn Đoàn Thị liền từ chức. Tuy vậy, nghe nói Hạ Uy, bộ nghiệp vụ là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã của cô ấy. Anh đương nhiên là biết Hạ Uy, cô còn từng vì bảo vệ công việc của anh ta mà tới xin anh cho Hạ Uy thêm một cơ hội. Sự thật chứng minh cô đã đúng, anh đồng ý giữ lại Hạ Uy cũng là quyết định chính xác. Chỉ là sau đó mỗi lần nghĩ đến, trong lòng của anh cũng có chút không thoải mái. Đột nhiên, Tịch Hoa Nguyệt hơi hít mắt lại chất vấn. Anh cứ để mặc cho nhân viên cấp dưới chia bè kéo cánh như vậy, hợp lực ức hiếp, bắt nạt, áp bức người khác sao? Công việc của Hoàng Nhạc Nhạc không hoàn thành không phải bởi vì năng lực của cô không tốt, không có hiệu suất, mà là cô còn phải làm thay người khác thêm một phần công việc. Giám đốc bộ phận hành chính nhìn theo tầm mắt của Tịch Hoa Nguyệt, thấy A Linh cùng Tiểu Huệ đem vài phần dữ liệu của mình đến chất đống trên bàn làm việc của Hoàng Nhạc Nhạc, vênh mặt hất hàm sai khiến cô. Tôi không biết. Nếu anh mà biết chuyện này, nhất định không yên, nhìn mà bỏ qua. Hiện tại anh đã biết, tôi không hy vọng có tình huống tương tự như vậy xảy ra. Đây là sơ sót của tôi, nhất định tôi sẽ xử lý thật tốt, sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Giám đốc bộ phận hành chính không dám chậm trễ một chút nào. Rất tốt, vậy thì tôi không quấy rầy công tác của anh nữa. Anh gật đầu xoay người rời đi, giám đốc bộ phận hành chính cũng tiễn Tịnh Hoa Nguyệt rời đi. Mặc dù đại đa số mọi người trong công ty đều tin tưởng Triệu trợ lý xinh đẹp tài giỏi có khả năng gần quan được ban lộc, Hoàn Nhạc Nhạc không thể so sánh với cô. Chỉ là anh không cho rằng như vậy. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không theo luân thường đạo lý. Cuộc sống còn như thế, tình yêu cũng vậy thôi. Người nào quy định hoàng tử nhất định sẽ yêu công chúa đây? Cô biết Tịch Hoa Nguyệt đề nghị muốn thuận đường đưa cô về nhà bởi vì nhận thấy đáy lòng sợ hãi của cô mà chia tay ra giúp đỡ. Cô cho rằng nhiều lắm cũng chỉ một tuần lễ. Đáy lòng, một tuần sau cô và anh sẽ trở lại quỹ đạo cuộc sống của mỗi người. Khoảng thời gian hai người cùng nhau tan làm về nhà sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng cô. Khoảng thời gian đầu sau khi một tuần lễ ấy trôi qua, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mà ở tận đáy lòng cô vẫn như cũ, còn có từng chút một chờ đợi, hy vọng anh vẫn có thể tiếp tục thuận đường đưa cô về nhà. Có lẽ hy vọng của cô trùng hợp được thiên thần nghe thấy cho nên đã thành sự thật. Anh chẳng những không có dừng lại ý định thuận đường đưa cô về nhà mà còn thuận đường đến nghiện. Dứt khoát gắn liền với việc đó cũng thuận đường tới đón cô. Nháy mắt đã trôi qua hơn một tháng. Người đàn ông xuất sắc ưu tú giống như anh là đối tượng mà tất cả các cô gái độc thân tha thiết mơ ước. Chỉ cần anh đồng ý, cho dù băng sơn mỹ nhân cũng sẽ quỳ dưới gấu quần tây của anh, huống chi là cô. Mấy ngày nay, có lúc anh trực tiếp chở cô đến nhà hàng đi ăn cơm, ăn xong lại đưa cô về nhà. Có lúc, vào thời điểm anh đưa cô lại hấp nhà, cô sẽ mời anh lên lầu ngồi một lúc, uống một ly cà phê tâm sự. Có lúc, cho dù cô lại hấp tấp lỗ mãng gây hỏa, vô cùng xấu hổ, anh vẫn tào nhã ung dung cùng cô dọn dẹp khắc phục hậu quả. Anh thích cô phải không? Cô có thể nghĩ như vậy sao? Cho dù anh chưa từng có bất kỳ sự bày tỏ gì, nhưng một người đàn ông sẽ quan tâm đến một người phụ nữ không có quan hệ gì ư, chỉ có thể là thích mà thôi. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tịch Hoa Nguyệt, trái tim của cô lại đập bùm bùm, nhảy lên rộn rã, trong lòng cũng ngọt ngào đến nỗi có thể vặn ra nước tới nơi. Bốp! Má phải vừa đau vừa tê, nụ cười của Hoàng Nhạc Nhạc bị đánh cứng ngắc ở trên mặt. Sự mơ mộng ôm ấp tình cảm lãng mạn cũng bị đánh nát, khóe mắt ngấn nước. Tất cả sự khiếp sợ kinh ngạc lên tới tối đa, cô ngước nhìn cô gái đang giận đùng đùng trước mặt. Triệu trợ lý, đồ phụ nữ không biết xấu hổ, vì quyến rũ Hoa Nguyệt, cô thật sự đã đem hết tất cả vốn liếng ra dùng rồi sao? Giọng điệu Triệu Tây Tây bén nhọn mà căng thẳng đưa tới tất cả ánh nhìn chăm chú của toàn bộ nhân viên bộ phận hành chính. Nhưng cũng không có ai ra tay can thiệp, bởi vì ai cũng không muốn đắc tội với trợ thủ đắc lực của CEO. Cô cũng gọi anh là Hoa Nguyệt. Hoàng Nhạc Nhạc ôm gò má đau rát nóng bỏng, trong đầu có gì đó thoáng hiện lên nhanh chóng quẹt qua. Nhanh đến nỗi cô không còn không kịp giải nghĩa nữa. Tôi không có. Cô biết cô ấy là trợ lý đặc biệt của Tịch Hoa Nguyệt, cũng biết cô ấy không vừa mắt với cô, nhưng cô đã phạm vào lỗi gì mà để cho cô ấy giận dữ như vậy, còn dùng những lời như vậy để nhục mạ cô? Triệu Tây Tây càng thêm nóng giận. Ngoài mặt thì giả bộ dáng vẻ ngây thơ, nhưng sau lưng lại vụng trộm làm mấy chuyện chó má suối quẩy. Loại chuyện gà gáy trộm chó cô cũng thật lợi hại. Sáng sớm hôm nay, trong lúc đi ra khỏi nhà, cô bắt gặp Hoa Nguyệt cùng Hoàng Nhạc Nhạc cùng nhau đi ra từ một tòa nhà khác. Cho dù là giờ phút này nhớ lại, cảm giác ngực như bị đánh một đấm mạnh mẽ, đau nhức đó vẫn rõ ràng như cũ, khiến cô không cách nào thở được. Nhất thời, nhân viên bộ phận hành chính trong phòng làm việc xôn xao một hồi. Tôi không biết, cô đang ở đây nói cái gì? Trên đời này có rất nhiều đàn ông như vậy, tại sao cô phải tới giành đàn ông của người khác mới được? Triệu Tây Tây bắt được tay của Hoàng Nhạc Nhạc, khống chế không được mà gầm nhẹ. tay của cô bị nắm rất đau. Tôi không có giành đàn ông của người khác. Triệu trợ lý quá để mắt tới cô rồi, cô không có dung mạo xinh đẹp động lòng người, cũng không có vóc người bốc lửa hấp dẫn, càng không có thủ đoạn xã giao lợi hại. Cô lấy cái gì mà dám tranh giành đàn ông của người khác? Mà cô đoạt người nào cơ chứ? Huống chi cô ghét nhất là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm cùng hôn nhân của người khác, làm sao còn có thể đi làm chuyện như vậy? Nhưng ở tận sâu trong đáy lòng, cô hình như có cái gì đó miêu tả sinh động. Cô có dám nói gần đây cô không cùng Hoa Nguyệt rất thân cận? Cô có dám nói sáng sớm hôm nay các người không phải cùng đi tới công ty? Càng nói Triệu Tây Tây càng hoảng hốt. Cô vốn tưởng rằng Hoa Nguyệt sẽ rất nhanh mất đi hứng thú đối với Hoàng Nhạc Nhạc, tất cả sẽ khôi phục lại tình trạng như cũ, quan hệ giữa cô và Hoa Nguyệt sẽ không bị phá hư. Thế nhưng cô đã sai lầm rồi. Cô đợi ở bên cạnh anh đã 2 năm, cô rất rõ ràng nếu như không phải cô chủ động thân cận anh, cho dù ở bên cạnh anh lâu hơn nữa, cô và anh vẫn như cũ, chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, không thể nào có cái gì khác. Mà Hoa Nguyệt đối với Hoàng Nhạc Nhạc đã quá chú ý, sớm ra khỏi phạm vi bình thường. Cô chưa thấy anh quan tâm đến người phụ nữ nào, để ý đến người phụ nữ nào như vậy, chỉ có Hoàng Nhạc Nhạc. Cô không dám nghĩ tới ý nghĩa đại biểu trong đó. Cô đã dùng thủ đoạn gì có thể đem lừa Hoàng Nguyệt lên giường của cô? Ghen tị và sợ hãi có thể sẽ giết mất tình Hoa Nguyệt, khiến cô không lựa lời mà nói, chỉ muốn gây tổn thương cho Hoàng Nhạc Nhạc. Tiếng rút khí vang lên chung quanh. Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không có. Một tay bị giữ chặt, Hoàng Nhạc Nhạc vừa lúng túng vừa xấu hổ muốn giải thích. Thế nào, dám làm mà không dám nhận? Triệu Tây Tây giễu cợt. Cái gì tôi cũng không làm, CEL chỉ tốt bụng thuận đường đưa tôi đi làm mà thôi. Cô không rõ, Triệu trợ lý cũng chỉ là trợ thủ đắc lực của Hoa Nguyệt, tại sao cô lại hùng hổ dọa người như vậy, tiến đến chất vấn cô, còn động tay động chân đánh cô, cảm giác giống như là bắt gian vợ tại giường vậy. Thuận đường, Triệu Tây Tây biến sắc. Bây giờ cô đang khoe khoang, ra oai với tôi đấy hả? Cô chỉ muốn giải thích tại sao lại biến thành khoe khoang, ra oai cơ chứ. Coi như cô thích Hoa Nguyệt cũng không phải là tội ác tày trời, chuyện là không thể tha thứ. Đối mặt với bộ dạng thản nhiên của Hoàng Nhạc Nhạc, Triệu Tây Tây tức giận, giơ cao một cái tay khoác lên, xoay mình nhưng lại bị cắt gào giữ chặt. Bạn đã đủ chưa? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như con dao sắc đâm vào ngực của Triệu Tây Tây. Cô chấn động trên gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh. Hoa! Ánh mắt Tịch Hoa Nguyệt sắc bén bắn về phía cô. Cô ở đây làm cái gì? Anh không phải là đi ký hợp đồng sao? Tôi để quên điện thoại ở trên bàn. Nếu như không phải đột nhiên anh phát hiện mà quay lại, sẽ không vừa khéo nghe được tin tức Tây Tây đến bộ phận hành chính khởi binh vấn tội. Triệu Tây Tây lúng ta lúng túng không thốt nên lời. Buông tay. Nhìn trên mặt của Hoàng Nhạc Nhạc rõ ràng 5 dấu ngón tay, anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi... Cô cứng đờ. Cần tôi nói lại lần nữa sao? Giọng nói luôn lạnh nhạt từ trước đến giờ rõ ràng có thêm một chút tức giận. Cô buông bàn tay đang nắm lấy tay của Hoàng Nhạc Nhạc, chán nản lùi một bước. Buông tay Triệu Tây Tây ra, Tịch Hoa Nguyệt tiến lên kiểm tra tình huống của Hoàng Nhạc Nhạc, không đành lòng. Cô không sao chứ? Hoàn hảo. Cô nhìn anh, lại liếc nhìn vẻ mặt chán nản của Triệu Tây Tây, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Anh tránh ánh nhìn của cô, lôi kéo cô đến phòng trà nước. Băng lạnh có thể giảm sưng. Hoàng Nhạc Nhạc chợt hiểu, trái tim lặng lẽ trầm xuống, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi nắm giữ của anh. Băng tới đây. A Linh có ánh mắt rất tốt. Ngay từ lúc Tịch Hoa Nguyệt bước vào bộ phận hành chính, liền chạy như bay đến phòng trà nước, dùng khăn lông bọc khối băng trở lại. Cảm ơn, đưa tôi là được rồi. Tịch Hoa Nguyệt nhận lấy khăn lông, một tay kéo Hoàng Nhạc Nhạc tới giúp cô chườm băng, không cho bất kỳ kẻ nào xen vào. CEO không cần khách khí như thế, đây là việc tôi phải làm. Ánh mắt A Linh bỗng chốc sáng rực lên, xem ra lần này cô đặt cược vào đúng kho báu rồi. Hoàng Nhạc Nhạc co rúm lại, tránh sự đụng chạm của anh. Cảm ơn, tôi tự mình làm được. Hoàng Nhạc Nhạc. Cô từ chối làm cho anh cảm giác rất không thoải mái. Nhạc Nhạc. Hạ Uy vừa nghe tin tức liền lập tức chạy tới, nâng mặt của cô lên. Là ai đánh cậu? Tớ đi lấy lại công bằng cho cậu. Tịch Hoa Nguyệt ở bên cạnh có ý nghĩ kích động, muốn tiến lên đánh dụng tay của Hạ Uy. Không có việc gì, chỉ là một chút hiểu lầm, chờ tớ một chút. Cô quay đầu nhìn thấy giám đốc bộ phận hành chính. Giám đốc, buổi chiều tôi muốn xin nghỉ. Ừ, anh chấp nhận yêu cầu của cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net